Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, ảo giác. Phiếu đề cử tương đương, bị như thế không rời đầu một cái dẫn bóng dẫn trước. Đối với Botafogo tới nói là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cho nên tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bọn hắn đối Estipon cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Hy vọng có thể mau chóng san đều tỷ số điểm số. Có thể nói vinh quang dẫn bóng chọc giận bọn hắn. Để bọn hắn đã mất đi lý trí. Mà lại mất lý trí không chỉ có riêng là Botafogo cầu thủ. Còn bao gồm Botafogo huấn luyện viên trưởng Levi Khoza. Hắn lúc trước an bài chiến thuật phi thường đúng chỗ. Cái này từ tranh tài đầu 20 phút Estipon sân nhà tác chiến đều không có quá tốt phá khung. Thành biện pháp liền nhìn ra được, nhất là ngăn chặn lại vinh quang dọc đột phá, cho đội bóng cầu môn giảm bớt rất lớn phòng thủ áp lực. Hơn nửa năm ở đâu tầm Estipon Championship bên trong, mình đội bóng cũng thành công phòng thủ ở vinh quang. Hắn cho là mình tại ngăn chặn vinh quang tay mơ này trên thân là có thành công kinh nghiệm. Tìm kiếm đối phó hắn sách lược căn bản không cần gì, vắt hết óc. Hắn có trọn vẹn thành thục hoàn thiện biện pháp đối phó tay mơ này. Thế nhưng là để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là tay mơ này vậy mà dùng một cái dẫm nhằm cướp chó chuyền bóng xé mở Botafogo phòng tuyến. Phá vỡ hắn tỉ mỉ cấu dựng lên phòng thủ sách lược. Hắn nghĩ tới hết thảy khả năng. Làm thế nào cũng không nghĩ tới vận khí. Có lẽ là bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới vinh quang tay mơ này vậy mà lại như thế thụ vận khí. Nữ thần chiếu cố đi. Nếu để cho dạng này vận khí cướp chó chứng minh cố gắng của hắn đều là uổng phí. Hắn đối sách đều là trò cười. Hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên giờ khắc này, liền ngay cả chính hắn cũng đã mất đi lý trí. Nhất định phải cho cái kia hỗn trướng thái điểu điểm nhan sắc nhìn một cái. Cho hắn biết, dựa vào vận khí cất chó là tại trên sân bóng là đi không được quá xa. Hắn lúc này hoàn toàn quên đi tay mơ này am hiểu nhất đến tột cùng là cái gì. Đội huy là một mặt màu đen tấm chắn bên trong một cái màu trắng ngôi sao năm cánh Botafogo nói. Thế nào cũng là bên trong tầm châu một chi truyền thống cường đội. Một đợt liên tục 5 phút đồng hồ thế công hoàn toàn đem Estipon chế trụ. Đi theo đội bóng đi vào Morumbi sân bóng Botafogo fan hâm mộ bóng đá. Cũng phát ra to lớn tiếng hô hoán. Vì mình đội bóng cố lên. Đội bóng biểu hiện để bọn hắn thấy được cấp tốc san đều tỷ số điểm số hy vọng. Cái này để bọn hắn kêu cũng phá lệ hăng hái. Tình thế một mảnh tốt đẹp. Nhưng ngay tại cái này tốt đẹp dưới hình thế. Lại giấu giếm nguy cơ. Phút thứ 27. Botafogo thông qua liên tục 2 lần sút gôn, thắng được một góc cầu. Liên tục 2 lần sút gôn đều rất có uy hiếp. Để nhìn trên đài Botafogo fan hâm mộ bóng đá cảm xúc chưa từng có tăng vọt. Phạt góc này cũng để bọn hắn phát ra rất lớn ồn ào âm thanh. Tựa hồ liền lần này phạt góc bên trong, bọn hắn liền có thể san đều tỷ số điểm số đồng dạng. Phạt góc rất nhanh liền bị mở ra. Coi như Botafogo fan hâm mộ bóng đá đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn xem phi hành trên không trung bóng đá. Hy vọng cuối cùng tại Estipon cầu môn bên trong nhìn thấy quả cầu này thời điểm. Bóng đá bị xuất kích thủ môn Trần Ni song quyền đánh ra ngoài. Khi nhìn đến bóng đá bay về phía ở ngoài vùng cấm thời điểm. Bên sân Botafogo huấn luyện viên trưởng Levi Khoza rốt cục tỉnh ngộ lại. Cái này mẹ hắn không phải Estipon am hiểu nhất nhanh chóng phản kích sao? Cái kia thái điều tốc độ. Thế là hắn vội vàng vọt tới bên sân. Hướng về trong tràng liều lĩnh vẫy tay hô to. Hồi phòng. Nhanh. Tại trên sân bóng Botafogo đám cầu thủ cũng đều phản ứng lại. Chani đánh đi ra bóng đá bay về phía Ricardinho. Botafogo cầu thủ Tulio vội vàng dán đi lên. Không cho Ricardinho tùy tiện quay người. Hoặc là thong dong đem bóng đá chuyển đi. Kết quả tốt nhất đương nhiên là cắt bóng xuống tới trực tiếp tiến công nhưng là cái này hy vọng rất. Bình thường xa vời. Cho nên chỉ cần có thể làm cho Ricardinho chuyển về. Liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, còn lại Botafogo cầu thủ thì không quan tâm trở về phi nước đại bọn hắn ngay tại trở về thủ. Bọn hắn đều nhớ lại, cái này trên sân bóng nhưng mẹ hắn còn có một cái vận động điền kinh viên đâu. Hậu trường lớn như vậy lỗ hổng, há không phải liền là chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Nhìn thấy Botafogo cầu thủ giống như thủy triều xuống đồng dạng trở về thủ. Cafren khen ngợi gật đầu. Botafogo đám cầu thủ còn không có mất lý trí. Tối thiểu nhất bọn hắn không phải như ong vỡ tổ để lên bước đoạt. Mà là cấp tốc trở về thủ, đây là cách làm chính xác. Bởi vì Estipon có Vinh. Vinh tốc độ rất thích hợp loại này định vị cầu về sau phản kích. Hiện tại bọn hắn hậu vệ đã cấp tốc lui về nửa trang. Estipon nếu như muốn đánh nhanh chóng phản kích, là mau không nổi. Ricardinho tại Tulio bước giành lại, vẫn là đem bóng đá hái được ra. Estipon toàn đội hướng phía trước thúc đẩy. Nhưng là Botafogo lần này trở về thủ xác thực rất nhanh, bọn hắn cơ hồ sử xuất bú sữa thoải mái trở về chạy, mỗi người đều đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Cuối cùng tại bọn hắn đuổi tại Estipon công tới trước đó, toàn bộ lui giữ đúng chỗ. Đường Estipon cầu thủ thúc đẩy đến bên trong vòng thời điểm, tuyệt đại phân Botafogo cầu thủ đã tại bọn hắn vị trí phòng thủ của mình bên trên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xem xét không có cơ hồ đại khoái nhanh phản kích, Ricardinho cầm banh liền không vội mà hướng phía trước truyền, một lần nữa tổ chức tiến công, chậm rãi hướng phía trước đột tiến, chính là không có cơ hội liền truyền về, tuyệt không mạo hiểm. Dù sao hiện tại dẫn trước chính là bọn hắn hoàn toàn không có lý do sốt ruột. Hắn nhìn thấy Vinh Quang lúc trước eo vị trí bên trên thoáng triệt thoái phía sau, đang tìm mình muốn banh, hắn liền đem bóng đá truyền tới. Cứ việc Vinh Quang vừa rồi một cước kia có vận khí thành phần, nhưng là cái này trợ công vẫn là để hắn một lần nữa thu được các đội hữu tín nhiệm. Ricardinho cũng tự nhiên sẽ nguyện ý đem bóng đá truyền cho hắn. Bóng đá cứ như vậy rơi xuống Vinh Quang dưới chân. Vinh Quang đón lăn tới bóng đá, cũng không có tiếp, mà là quay người vòng qua bóng đá. Cứ như vậy, mình không cần ngừng cầu quay người, trực tiếp liền hoàn thành quay người điều chỉnh động tác. Bây giờ hắn xem như mặt hướng phe tấn công hướng khống chế bóng. Ánh mắt của hắn rất tự nhiên rơi xuống 38m bên ngoài. Botafogo cầu môn bên trên. Nhìn thấy Vinh Quang bị ép trở lại nhận banh, lại quay tới đối mặt đã là ba đầu hoàn chỉnh phòng tuyến. Botafogo huấn luyện viên trưởng Levi kho ra một lần nữa lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nếu là chậm một chút nữa, để Vinh Quang tiếp vào cầu, liền tuyệt đối không phải hiện ở loại tình huống này. Như thế mình là tuyệt đối cười không nổi. Còn tốt, hiện tại Vinh Quang đã không có uy hiếp, Levi kho ra là tuyệt đối không tin Vinh Quang còn có thể một lần nữa vận khí cất chó. Trên thực tế Vinh Quang cũng hoàn toàn không muốn lấy muốn lần nữa trợ công. Hai cái trợ công mới tương đương một cái dẫn bóng. Đơn giản như vậy thêm phép trừ. Vinh Quang dù là chỉ có tiểu học trình độ, cũng là tính tới. Trợ công tuyệt đối không có dẫn bóng cầm nhiều tiền. Hắn phải vào cầu. Vì để tránh cho lại xuất hiện vừa rồi, ngoài ý muốn. Vinh Quang lần này không có ý định đem bóng đá truyền cho Fabiano. Hắn hiện tại muốn một người đối mặt Botafogo cả một đầu hoàn chỉnh hậu phòng tuyến. Không tá trợ đồng đội lực lượng. Hắn nhất định phải một mình giải quyết. Hắn dẫn bóng hướng Botafogo phòng thủ cầu thủ tiến lên. Tốc độ của hắn rất nhanh. Không giảm chút nào. Tiếp tục như thế. Hắn đem rất nhanh cùng Botafogo phòng thủ cầu thủ gặp nhau. Hắn sẽ chuyền bóng. Vẫn là lại nghĩ mình làm bừa. Kia dao giải phẫu đồng dạng sắc bén thẳng nhét cầu còn sẽ xuất hiện sao? Nhìn trên đài, trước máy truyền hình không ít người đều đột nhiên khẩn trương. Cái thứ nhất chính diện phòng thủ Vinh Quang người hay là Edgar. Bất quá hắn cũng không có vội vã nhào tới. Vì đối phó Vinh Quang, mỗi người bọn họ đều có vị trí của mình. Ở ngay vị trí này phạm vi bên trong phòng thủ là được rồi. Ngàn vạn không thể quá sớm nhào tới. Nếu không liền sẽ để hắn lợi dụng phía sau mình lỗ hổng. Cái thứ nhất ném cầu không chính là như vậy sao? Fernando sau lưng nhỏ như vậy lỗ hổng, đều để Vinh Quang lợi dụng ở. Bất quá Edgar vẫn là chưa tin đây là Vinh Quang cố ý hành động. Hẳn là chỉ là một cái trùng hợp. Hắn là bị hai người bức đoạt làm đến luống cuống tay chân. Tùy tiện thọc một cước, vốn là muốn đến người cầu phân qua. Không nghĩ tới Fabiano lại vừa vặn xuất hiện ở nơi đó. Cẩn thận Edgar cũng không có đi lên, mà là chờ ở trên vị trí của mình. Ở đây bên cạnh thấy cảnh này, huấn luyện viên trưởng Levi Kho ra nhẹ gật đầu. Đối với mình cầu thủ biểu hiện rất hài lòng. Lúc trước hắn cho mọi người phân tích Vinh Quang sắc bén nhất dọc đột phá. Nói cho bọn hắn Vinh Quang nhược điểm lớn nhất chính là sẽ chỉ dọc đột phá. Nói cách khác hắn tốc độ đột phá mặc dù nhanh, nhưng cũng chỉ là một đường thẳng mà thôi. Thông qua phân tích Vinh Quang tất cả dẫn bóng thu hình lại, đều có thể phi thường thấy rõ ràng tất cả đều một đường thẳng. Ở giữa trên cơ bản không có biến hướng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vinh Quang sẽ không lại cao tốc dẫn bóng bên trong biến hướng. Cho nên chỉ cần kẻ chết hắn tiến lên lộ tuyến, đồng thời không cho hắn đầy đủ đột phá thọc sâu. Như vậy Vinh Quang đột phá liền đem đụng vào lớp kín tường. Sau đó im bặt mà dừng. Kho ra đối sắp xếp của mình vô cùng tin tưởng. Hắn tin tưởng mình đám cầu thủ cũng biết nên làm như thế nào. Hắn hiện tại liền đợi đến Vinh Quang đụng vào Botafogo vùng cấm địa lúc trước đạo vô hình tường. Mắt thấy Vinh Quang cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần, vẫn không có giảm tốc ý tứ. Edgar thấp xuống trọng tâm, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Quang cùng dưới chân hắn bóng đá. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng lắm thì chính là cùng hắn đối diện đụng vào. Dù sao tuyệt đối không thể để cho hắn dẫn bóng. Edgar tốt nhất rồi hết thảy chuẩn bị. Sau đó hai người gặp nhau. Đến rồi. Trong lòng của hắn hô nhỏ một tiếng. Đột nhiên thấy hoa mắt. Hắn nhìn thấy Vinh Quang thân thể lung lay một chút. Hoặc là xác thực tới nói là nửa người trên lung lay một chút. Hắn nhìn thấy Vinh Quang vai phải chìm xuống dưới. Làm một phòng thủ kinh nghiệm phong phú cầu thủ, Edgar hầu như không cần đầu óc suy nghĩ. Liền biết động tác này là có ý gì, đương một cầu thủ muốn biến hướng thời điểm. Hắn hướng bên nào biến hướng, thân thể liền sẽ hướng bên nào nghiêng. Đây là tự nhiên mà vậy thân thể phản ứng. Đây là lực hướng tâm. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đem trọng tâm rời đi quá khứ. Tại Vinh Quang làm ra cái này trầm vai động tác về sau, thân thể của hắn cũng đi theo một cách tự nhiên làm ra phản ứng. Đây là thân thể mình bản năng, nhưng là cùng lúc đó, đầu óc của hắn phản ứng đi qua tiểu tử này sẽ không thay đổi hướng mà. Cho nên hắn làm sao có thể làm được ra biến hướng dẫn bóng động tác đến? Chẳng lẽ là động tác giả? Không, một giây sau, hắn liền thấy Vinh Quang chân trái sẽ tại bóng đá hướng bên trái một vùng. Hắn ngay cả người dẫn bóng vọt đến bên trái, cũng chính là Edgar bên phải. Edgar còn duy trì trọng tâm tả khuynh tư thế, bởi vì quán tính hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng. Hắn chỉ có thể quay đầu trơ mắt nhìn xem Vinh Quang từ trước mặt hắn đào thoát. Cái này, làm sao có thể? Hắn ánh mắt còn đi theo Vinh Quang thân ảnh. Hắn nhìn thấy Vinh Quang tránh chuyển xê dịch đem hắn vọt đến một tên khác Botafogo phòng thủ cầu. Thủ, hậu vệ trung tâm Regis trước mặt. Cái này ngu ngốc. Thật sự là tự chui đầu vào lưới. Regis chính diện năng lực phòng ngự thế nhưng là rất mạnh. Tiểu tử, bị Vinh Quang đã cho rơi hắn tức hổn hển nghĩ đến. Nhưng là một màn kế tiếp lại làm cho hắn đem con mắt đều trống ra. Hắn nhìn thấy Vinh Quang lại một lần nửa người trên nhoáng một cái. Lần này là dưới vai trái chìm, chân phải phát cầu. Cái kia thái điểu vậy mà liền như thế từ Regis trước mặt vọt tới. Mà chính diện năng lực phòng ngự cực mạnh Regis tại Vinh Quang cái này biến hướng đột phá trước mặt, vậy mà không phản ứng chút nào. Hắn nhìn tựa như là cái tượng sáp đồng dạng. Edgar nội tâm chấn kinh, cái này mẹ hắn nhất định là ảo giác. Hắn nghe được mình nội tâm nhận biết thế giới sụp đổ tiếng oanh minh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.